Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Thần Chiến, Hoa Quốc Kinh Thành, một cái phổ thông trong công viên. Bây giờ đang là trạng vạng, bầu trời từ từ tối sầm lại, không gặp mấy bóng người. Một chỗ rậm rạp bụi cỏ bên trên, mọc ra vài cây xanh tươi tốt cổ thụ. Bên dưới có một cái mọc ra thật dài lông mày thanh niên chân chính chậm rãi đánh quyền. Đánh cho là thường gặp nhất bất quá thái cực cái giá. Nhưng ở hắn nơi này, bình thường thái cực quyền nhưng là có một loại đặc biệt ý nhị. Phảng phất là một loại tự nhiên hài hòa, một loại thiên nhân giao hợp, vạn vật như một cảm giác. Người này mọi cử động cùng hoàn cảnh chung quanh giao cảm, dung hợp làm một, hỗn nguyên một thể cảm giác. Khi Hà Hằng đi tới nơi này, thấy cảnh này thời điểm, hai con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn ở cái này gót trên người, giờ khắc này lại cũng không nhìn thấy sau đó thuộc về người khí tức, mà là một loại như Hà Hằng triển khai đại đạo vô hình quyền lúc chỗ có thần tính. Hắn chân chính trở thành thần. Xem ra ngươi quên đi tất cả, vứt bỏ nhiều năm tâm huyết sau, về mặt tâm linh ràng buộc có thể giải thoát. Tiến bộ lớn vô cùng a. Hà Hằng khẽ mỉm cười, nhìn về phía cái kia trường lông mày thanh niên. So với bước chân của ngươi, ta đây không đáng gì. Gót cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Hà Hằng, một đôi đen kịt trong con ngươi thâm thúy không gì sánh được. Hà Hằng, ngươi rất tốt, không có để ta thất vọng. Những năm gần đây, ta thành lập gót tổ chức, bồi dưỡng rất nhiều cao thủ, trong đó không thiếu bước vào đan kình lục địa chân tiên. Nhưng chân chính thành tựu đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu này một thuộc về thần cảnh giới, chỉ có ngươi một người. Nói như vậy, gót cũng ở sâu sắc đánh giá Hà Hằng. Hà Hằng hiện tại hình dạng cùng ở đại thiên thế giới không có bao nhiêu không giống. Điểm ấy từng để cho hắn nhổ nước bọt quá. Rõ ràng là không giống nhau cha mẹ, tình trạng gì đều giống nhau. Trong này tất có thâm ý. Chẳng lẽ nói là sát vách lão vương? Hà Hằng hiện tại tuổi trẻ trên 20 tuổi ra mặt, hình dạng tự nhiên là so với đại thiên thế giới tên thiếu niên mười mấy tuổi kia thân thể muốn thành thục rất nhiều, đã quét tới tính trẻ con. Có chính là một loại thận trọng cùng êm dịu, da thịt trắng nõn như ngọc, ôn hòa mà như trẻ con, tóc đen sẫm như mực, thâm thúy trong con ngươi là một vệt năm tháng gột rửa dưới kiên nghị. Gót ở cái này dung nhan cực kỳ ánh mặt trời, thanh tú thanh niên trên người nhưng là cảm giác được một luồng to lớn cảm giác nguy hiểm. Phảng phất là đối mặt một đầu hồng hoang hung thú, dữ tợn lộ ra nanh vuốt, bực này khiếp đảm cảm giác, hắn ngang dọc mấy chục năm, cũng chỉ có ở trước đây không lâu, đối mặt Vương Siêu vợ chồng liên thủ lúc đó có quá. Mà hiện tại hắn đối mặt nhưng là Hà Hằng một người. Thú vị, Hà Hằng ngươi xác thực phi phàm, không hổ ban đầu ta một mắt vừa ý nhân vật. Gót hờ hững nở nụ cười, lộ ra ánh mắt tán thưởng nhìn Hà Hằng. Ngươi đến cùng là ở khen ta vẫn là khoa chính mình? Hà Hằng khẽ cười, con mắt chăm chú nhìn quét Gót ánh mắt. Ha ha, không sai, ngươi ta trong lúc đó nhưng là không cần nói những lời nhảm nhí này. Đó là cái kia bầy khỉ mới cần hư tình giả ý. Chúng ta thần trong lúc đó không cần. Gót bỗng nhiên nở nụ cười, lộ trình kinh thiên hàn quang nhìn về phía Hà Hằng. Không sai, đánh với ta một trận đi. Hà Hằng cũng là đang cười, nhẹ nhàng gió nhẹ thổi qua. Hắn động, chân đạp thất tinh bắt đầu, thống hợp nhật nguyệt tinh thần. Đây là vũ bước, trong con ngươi lộ ra hàn quang nhìn quét, làm người chấn động cả hồn phách. Đây là thái cực quyền mục kích. Hắn quanh thân đột nhiên tràn ngập lên cương phong, khuấy lên chu vi ba tấc nơi. Hắn vung vẩy một bộ bình thường quyền pháp, trực tiếp một đòn hắc hổ đào tâm đánh giết hướng về Gót. Được, Gót tròng mắt xúc động, thâm thúy không gì sánh được, chiếu rọi Hà Hằng quyền ấn, rõ ràng không gì sánh được. Hắn đồng dạng giơ lên hai tay, đột nhiên hướng về Hà Hằng kéo tới cánh tay rút đánh tới. Đùng, một tiếng trong trẻo rõ giòn âm thanh vang vọng. Hà Hằng, Gót quyền trưởng tương giao, kình lực bạo phá, phảng phất sấm sét, Trên cánh tay từng người xuất hiện một cái đỏ ấn. Lại đến, Hà Hằng hét lớn một tiếng. Cả người trở nên đỏ như máu. Phảng phất giọt giọt đỏ sẫm huyết châu muốn nhỏ xuống giống như vậy. Đây là khí huyết nhảy lên tới đỉnh phong biểu hiện. Cực kỳ đáng sợ. Gót nơi đó cũng giống như thế. Cả người bốc lên hơi nước. Dường như sôi trào giống như vậy. Khí huyết đang thiêu đốt. Hai cái thật dài lông mày trên phảng phất có máu tươi nhỏ xuống. Hai người đồng thời ra quyền. Mang theo dâng trào đến cực điểm đại thế. Hà Hằng đạp cương bố đấu. Gót bộ bộ sinh liên. Đều là đạo gia võ học cao nhất thành tựu. Bồng. Một tiếng nổ tung nổ vang. Phảng phất kinh động thiên hạ giống như vậy. Lại dường như lôi thương. Kinh thiên động địa. Hà Hằng cùng gót quyền cước va chạm. Hùng mãnh kình lực bắn ra kinh người hào quang. Một quyền một cước đều mang theo ngập trời đại thế. Dày nặng như núi. Bàng bạc giống như nhạc. Hà Hằng một cái xoay người. Sắc mặt đột nhiên rút đi tất cả tâm tình. Hóa thân nhất lạnh lẽo vô tình nhất thiên đạo. Mắt lạnh quan sát nhân thế. Trong tay quyền ấn rơi mà ra. Bốn phương tám hướng không khí phun trào. Phảng phất từng viên một ngôi sao đang vận chuyển. Bốn mùa luân hồi. Vạn vật sinh diệt tận ở trong đó. Đại đạo vô tình. Vận hành nhật nguyệt. Đây chính là Hà Hằng đại đạo vô tình quyền. Hóa thân thiên đạo. Quan sát mênh mông. Chủ tất cả chìm nổi. Quản ngươi tiên yêu thần. Ma quỷ Phật. Đều đang thiên bên dưới. Một quyền bên dưới. Mang theo vô cùng đại thế. Quét ngang qua. Ai. Không sai. Nhưng còn chưa đủ. Gót trong chớp mắt. Thở dài một tiếng. Theo thanh âm này thở dài. Bờ vai của hắn đột nhiên chìm xuống. Lần này trầm vai. Trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu. Liền như thế đột nhiên sử dụng. Như thiên mã hành không. Kình hỗn viên. Dĩ nhiên mạnh mẽ dịch ra Hà Hằng này không được dấu vết một quyền. Trầm vai đồng thời. Gót hai tay đặt tại chính mình bụng dưới vị trí. 10 cái đầu ngón tay giao nhau. Ngón cái đối lập. Ngón giữa chống lên. Xoắn thành một luồng. Kết thành một cái hỏa diễm hình dạng thủ thế. Lần này kết thành hỏa diễm hình dạng thủ thế tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chìm xuống vai. Dĩ nhiên là hiện ra đến rồi. Hả? Hà Hằng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới gót lại có thể như vậy ung dung tránh thoát một quyền này của hắn. Ở tại trầm vai đồng thời. Hắn cũng là không có bỏ qua cơ hội này tiện thể dưới cầm. Thân thể đã nằm dạp. Thành cá sấu bơi hình dạng. Rất hiển nhiên. Hắn lần này cầm chúng rồi. Ngay lập tức sẽ là cá sấu tiễn đuôi, đại hung chiêu. Ngay ở này thừa thế dưới cầm thời điểm. Hà Hằng trong đầu đột nhiên tránh lóe lên. Tựa hồ cảm giác được gót tay ở bụng đã biến thành một đóa hỏa diễm lóe lóe. Này không phải con mắt nhìn thấy. Mà là Hà Hằng cảm giác trực tiếp chạm tới. Bởi vì gót làm ra cái này thủ thế. Nhanh đến mức mắt thường căn bản thấy không rõ lắm. Nhẹ nhàng vừa vang. Thật giống hoa đèn nổ tung. Gót trong chớp mắt. Bả vai dâng lên. Tay giơ lên. Trên eo rút. Toàn thân bắp thịt thật giống đóa hoa trong chớp mắt hướng ra phía ngoài tỏa ra. Hà Hằng bên trong tai rõ ràng nghe thấy ào ào ào vang động. Đây là gót lần này thủ thế kéo toàn thân bạo phát. Trong thân thể huyết dịch ở huyết trong ống cấp tốc lưu động âm thanh. Ra sức trong lúc đó. Đem huyết dịch chảy xuôi âm thanh theo trong cơ thể truyền tới. Cái kia đến bao lớn lực bộc phát. Trong nháy mắt. Bên trong thân thể muốn chịu đựng bao lớn lực áp bách. Hà Hằng hai tay một cái bị văng ra một tấc. Sau đó, gót cước tà đi, thân thể như trong gió lá sen. Hai tay trực tiếp kích Hà Hằng bụng. Hắn lần này hai tay trực kích, cuộn trào khuấy động tiếng nhập vào cơ thể mà ra. Phát ra đùng đùng đùng đùng sóng biển đánh ra tiếng. Này không phải cương phong, cũng không phải bắp thịt đạn run. Càng không phải gân cốt vang vọng, mà là toàn thân huyết dịch khuấy động, âm thanh nhập vào cơ thể mà phát hình tượng. Lần này đấu pháp, tựa hồ thái cực quyền bên trong chuyển thân bãi liên. Thế nhưng Hà Hằng lại biết, thái cực quyền chuyển thân bãi liên tuyệt đối không làm được như thế hung mãnh lực bộc phát. Trước tiên kết hỏa diễm thủ thế, hoa sen tỏa ra giống như đấu pháp, Đây là đạo giáo khí công, hỏa lý tài liên, công phu. Này một tay công phu. Hà Hằng cũng biết, hắn những năm này đi qua Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Trung Nam Sơn chờ đạo giáo thánh địa tu hành. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua võ đăng sơn. Hắn đi học quá võ đăng kiếm pháp bên trong quy xà kiếm. Trong đó cái cuối cùng cái giá. Liền hẳn là hỏa lý tài liên cái giá. Cái gọi là quy xà bàn. Tính mạng kiên. Lại có thể trong lửa chủng kim liên. Bất quá có thể đem chiêu thức này. Đánh cho huyết dịch khuấy động tiếng nhập vào cơ thể mà phát. Vị này gót vẫn là duy nhất một cái. Như cho ta mệnh đều do ta. Bắt đầu có thể trong lửa chủng kim liên. Gót ở giống to. Trong tay quyền ấn bạo phát. Đánh về phía Hà Hằng bụng. Hắn chiêu thức này, hỏa lý tài liên, lấy chính là thuận hành vi người. Đi ngược chiều là tiên thiên tiên đại đạo. Chuyên khắc Hà Hằng đại đạo vô hình quyền loại kia hóa thân trời xanh. Chúa tể thế gian quyền ý. Bất quá, đối mặt hắn thế tới hung hăng quyền ấn. Hà Hằng nhưng là không chút hoang mang. Ở trong chớp mắt, hờ hững ra tay, phảng phất một tôn đến từ cổ lão hỗn độn cự thần. Vung vẩy búa lớn, khai thiên tích địa, phá diệt hỗn độn, diễn sinh mới càn khôn bình thường. Cú đấm này là đại đạo vô hình quyền. Quyền như danh, vô hình không một hạt bụi. Nói chuyện không đâu, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, mênh mông quyền ý mang theo phảng phất khai thiên tích địa ý cảnh. Phá diệt hỗn độn đại thế. Vạn vật diễn sinh huyền diệu, ầm ầm chặn đứng gót hỏa lý tài liên. Hả, gót biến sắc, hai tay bỗng nhiên nhấc mở. Một đạo hung mãnh cương khí trực tiếp đánh úp về phía Hà Hằng. Hà Hằng sắc mặt nghiêm nghị, lại là một quyền vung ra. Khai thiên tích địa, thai nghén vạn vật ý cảnh đột nhiên xuất hiện. Nghiền nát đạo kia cương khí. Bất quá gót cũng nắm lấy này một khe hở. Trên người một luồng dũng mãnh tâm ý bao phủ, thân thể đột nhiên bàng bạc lên, biến thành cao 2 mét tiểu người khổng lồ, một cái thiết thân kháo, mạnh mẽ đụng vào, đến hay lắm, Hà Hằng hét lớn một tiếng, khí huyết mãnh liệt rít gào, tương tự một cái thiết thân kháo, mạnh mẽ đụng vào, oanh, một đạo oi trầm âm thanh vang vọng, phảng phất thuốc nổ nổ tung giống như vậy. Chu vi mười mấy mét không khí đều hóa thành yên lưu. Cuốn đến toàn bộ mặt cỏ hoa cỏ toàn bộ phá nát. Cây cối đều cành lá héo tàn. Hóa thành chọc lốc cành cây. Lại đến, Hà Hằng bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Vung vẩy bằng bạc quyền ý đánh đi tới. Đạp cương bố đấu. Quyền ý bằng bạc, kinh thiên động địa. Gót sắc mặt bỗng nhiên. Cả người khí huyết quay cuồng. Cương khí phân tán. Cuốn lấy không khí chung quanh, phảng phất thành tựu một cái loại nhỏ lốc xoáy, thổi tan chu vi tất cả. Hai người rất nhanh thân ảnh đan dệt, một quyền một cước mang theo kinh người lực lượng va chạm. Xa sút dưới một cước là có thể trên đất đạp ra một cái hố to. Một quyền có thể đập gãy một cây đại thụ, chu vi một cái bàn đá trực tiếp bị đánh cho nát tan. Cảnh tượng đáng sợ không gì sánh được, quyền ý cuồn cuộn. Sức mạnh kịch liệt, to lớn sức mạnh to lớn bao phủ. Mỗi một loại quyền pháp đến trong tay bọn họ đều là đăng phong tạo cực. Đại diện cho nhân loại thể năng đỉnh phong. Đối với người bình thường tới nói, bọn họ chính là có thể xưng là thần, đây là thần chiến đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.